Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 29, không sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho nữ nhi mặc quần áo. Nhường Tiết Minh Dực rào khăn mặt lại đây lau mặt. Tiết Minh Dực cầm ra một cái mới tinh khăn mặt. Ở trong nước ấm tắm rửa rào làm. Đưa cho Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp vừa thấy. Đây là ngươi tân phát. Tiết Minh Dực. Ân, Lâm Tô Diệp. Chính ngươi dùng. Đừng tổng dùng phá. Hắn mỗi lần đều đem tân phát khăn mặt. Xà phòng linh tinh tích cóp mang về cho nàng. Lại đem nàng cũ khăn mặt lấy đi dùng. Xà phòng dùng tiểu chân khối tích cóp lên xà phòng cầu. Khăn mặt phá chiết khấu lại dùng một trận. Thật sự phá được vô lý liền dùng đến làm khăn lau. Mỗi khi tưởng hắn như vậy một cái lại tuấn lại lạnh nam nhân. Cả ngày dùng một cái phá khăn mặt. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy không dễ chịu. Nàng sợ các chiến hữu chuyện cười hắn. Khiến hắn dùng tân hắn lại không đồng ý. Ai? Liền cố chấp. Tiết Minh Dực lúc này đây trở về được vội vàng. Hắn cũng không biết Lâm Tô Diệp có phải thật vậy hay không cần tiền. Lại gấp về nhà, không dám ở trong thành loạn mua. Đặt vào trước kia hắn khẳng định mua một bao đồ vật. Trở về liền bị Lâm Tô Diệp oán trách tiêu tiền như nước. Đương nhiên hắn vẫn là mang theo lễ vật. Tần Kiến Dân cho một bình sữa mạch nha. Lượng cân đường đỏ. Còn có mấy cái khác chiến hữu nhét lượng cân hàng rời trái cây đường. Hai cái thịt. Hắn đem 120 đồng tiền đưa cho Lâm Tô Diệp. Dự chi tháng này, ngươi là muốn mua cái gì kiện nhi? Không đủ. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Ngươi lại có thêm vào tiền thưởng gửi về đến liền hành. Không cần phiền toái tổ chức. Nàng do dự một chút. Vẫn là không hảo ý tứ nói đem cho mượn đi tiền muốn trở về. Dù sao kia đều là hắn chiến hữu. Nhân ra không còn hắn ngượng ngùng mở miệng. Về sau không hề tiêu tiền như nước ra bên ngoài tán liền hành. Nàng đều không bức bà. Lại nơi nào sẽ thật buộc hắn. Về phần Lâm Uyển Tình chỗ đó tiền. Chính nàng sẽ nghĩ biện pháp muốn trở về. Nữ nhân chuyện nữ nhân tự mình giải quyết. Dám nhớ thương chính mình nam nhân. Liền đánh được nàng răng rơi đầy đất. Nghĩ đến Tiết Minh Dực đối với chính mình thái độ như vậy tốt. Chính mình lại đi đội bộ gọi điện thoại hung hắn. Nàng có chút ngượng ngùng. Trước đó đầy đầu óc đều là tính kế Lâm Uyển Lệ. Không nghĩ quá nhiều. Sau đó càng nghĩ càng mất mặt. Nàng không dám nhìn hắn. Khiến hắn đem tiền bỏ vào giường lò tủ chiếc hộp trong. Tiết Minh Dực mở ra giường lò tủ. Thân thủ lấy ra cái chiếc hộp. Kết quả trên ngón tay còn treo điều Lâm Tô Diệp tiểu cây cây. Hắn nhìn xem mềm mại mễ bạch sắc chất liệu có chút ngẩn người. Lâm Tô Diệp trên mặt nóng lên. Nhanh chóng đoạt đi qua nhét về giường lò trong quầy. Loạn lật cái gì đâu. Tiết Minh Dực ngón tay thon dài khúc khúc. Nắm lấy đầu ngón tay của nàng. Tay hắn rất lớn. Ngón tay thon dài. Khớp xương rõ ràng. Cứng rắn mạnh mẽ. Tuy rằng trên tay nông nông sâu sâu vết sẹo không ít. Lại vẫn là chỉ xinh đẹp tay. Tay nàng lại non mịn mềm mại được nhiều. 10 ngón thon thon. Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Lấy châm đầu ngón tay cũng có ma da tới kén. Nhìn hắn ngón tay thon dài nhớ tới một ít không nên tưởng. Lâm Tô Diệp một trận mặt nóng. Nhanh chóng tránh ra. Phỏng chừng tiểu cô nhặt nhánh cây muốn trở về. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Minh Dực nhìn xem nữ nhi. Nàng đi bày cơm. Toa toa cùng ba ba bắt đầu quen thuộc. Rất thích ba ba ôm. Lâm Tô Diệp múc một chút mặt vướng mắc khiến hắn uy khuê nữ. Dặn dò cẩn thận một chút. Chớ đem thìa xử đến nữ nhi trong lỗ mũi đi. Đông tại Tiết lão bà mụ nằm phải có chút khó chịu. Dĩ vãng đều là nàng dậy sớm bọn nhỏ ngủ nhiều giấc. Hiện tại hai hài tử đọc sách sửa bài tập. Nàng nằm, liền không dễ chịu. Nàng rầm rì một tiếng. Hai hài tử lập tức hỏi nàng có phải là không thoải mái hay không? Có muốn ăn hay không dược? Tiết lão bà mụ, không có việc gì. Trong lòng không thoải mái. Đại cháu trai, nếu là phân ra, cho nãy phân ra đi. Tiểu lĩnh, ta không phải đã sớm phân ra sao? Nãy người cũng hồ đồ đây. Trong thôn hồ đồ lão bà tử nhưng có nhiều lắm. Tổng quên sự tình. Liên người đều không nhận biết. Tiết lão bà mụ liền gạt lệ. Thút tha thút thít, kiên nãi già đi, cũng không có gì dùng. Đại quân sử ra đòn sát thủ. Nãi ngươi có phải hay không thân nhất ta Tam Thúc, tưởng đi nhà hắn? Tiết lão bà mụ lập tức nói. Mới không có, ta thân nhất hai ngươi. Ta là cảm giác mình vô dụng, bị người ghét bỏ. Tiểu lĩnh, nãi, ở chúng ta không phải nhất bị người ghét bỏ sao? Ngươi cùng ta đoạt cái này làm gì? Không có ý tứ, liền rất có tự mình hiểu lấy. Tiết lão bà mụ càng nghĩ càng thương tâm. Ô ô, nãi về sau vớt không quản tiền. Không thể cho ngươi lưỡng tiền mua đường ăn. Các ngươi mẹ cùng các ngươi ba đem quản gia quyền đoạt đi. Nãi vô dụng à, tiểu lĩnh lộp bộp một chút. Mụ nha, thật xong. Nãi không có tiền kia ai cho hắn tiêu vặt nhi. Hắn còn thiếu đại quân một khoản tiền đâu. Hắn vì sao dám thuận miệng liền thiếu nợ. Còn không phải ỷ vào nãi trả tiền. Hắn liền xem đại quân. Khiến hắn nghĩ biện pháp. Đại quân trắng hai người bọn họ một chút. Yên tĩnh đi. Lại dày vò sợ không phải 800 chữ sự tình. Hắn cũng không muốn bị hai người bọn họ cản trở. Tiểu lĩnh vỗ đầu liền đến cái chủ ý. Nãi. Ta có biện pháp. Ta Tam Thúc bọn họ không phải nợ ngươi tiền sao? Về sau ta không có tiền liền đi quản bọn họ muốn. Muốn trở về không cho mẹ ta. Đó không phải là ta chính mình. Tiết lão bà mụ nét mặt già nua đỏ bừng. Nàng nếu có thể muốn trở về. Còn dùng được tổng bị con dâu chèn ép sao? Này không phải không có cách nha. Lại nói lão Tam hai người phàm là có một phân tiền có thể nhường nó qua đêm. Vạn nhất thành tinh hạ bé con đâu. Nhất định phải được tiêu hết. Tiểu lĩnh tràn đầy tự tin. Không có việc gì. Đại quân có biện pháp. Có đại quân. Lần an toàn. Đại quân. Ngu ngốc. Tiểu lĩnh. Nãi. Nếu không ta đi cùng Tam Thúc nói ngươi bị bệnh. Khiến hắn trước hoàn một khối tiền. Tiết lão bà mụ. Ngoan tôn đừng đi. Không uổng phí kia miệng lưỡi. Vạn nhất đem mồm mép mài hỏng lại càng không hảo học tập. Tiểu lĩnh, nãi, người cũng bắt đầu chuyện cười ta học tập không giỏi. Tiết lão bà mụ cùng nhi tử cáo trạng. Vô dụng, cùng cháu trai cáo trạng. Lúc này cũng vô dụng. Nàng thở dài. Ai, mệnh nha, đại quân đạo. Nãi, người nếu là tưởng tiêu tiền. Người để ý đến ta mẹ muốn. Chỉ cần không cho người khác mẹ ta sẽ cho. Tiết lão bà mụ, quản người đòi tiền. Nào có chính mình có thoải mái a, đại quân. Chờ ta về sau kiếm tiền cho ngươi hoa. Tiểu lĩnh, còn có ta. Tiết lão bà mụ lại vui vẻ. Nàng sở dĩ không thoải mái chính là cảm thấy bị xem nhẹ không địa vị. Lưỡng cháu trai nói chi kỷ lời nói. Nàng liền cảm giác mình bị coi trọng. Bọn họ không ly khai nàng. Nháy mắt lại cao hứng lên đến. Nàng mặt mày hớn hở. Hai ta đại cháu trai chính là hảo. Tiểu lĩnh, đại quân, người kiếm tiền cũng phải cho ta nha. Ta được không kiếm được tiền, ta liền sẽ hoa. Tiết lão bà mụ, đứa nhỏ này là chân thật ở. Lâm Tô Diệp chào hỏi hai hài tử mau ăn cơm. Lại đối tiết lão bà mụ săn sóc đạo. Nương, ngươi là lại nằm một lát vẫn là ăn điểm tâm. Ta cho ngươi bưng qua đến. Tiết lão bà mụ bệnh này trang cực kỳ không thú vị. Ai cũng không đắn đo. Còn tịnh đem mình nằm được cùng muốn lạn rơi đại bí đỏ đồng dạng đầu óc thẳng lắc lư. Nàng rất tưởng đứng lên. Nhưng là lại muốn cùng Lâm Tô Diệp dỗi. Liền tiếp tục nằm. Lâm Tô Diệp liền mặc kệ nàng. Nếm qua điểm tâm. Tiểu cô đi bắt đầu làm việc. Tiểu hai anh em đi học. Lâm Tô Diệp nguyên bản tưởng trước hết để cho nữ nhi ở nhà cùng Tiết Minh Dực làm quen một chút. Sau lượng Tiết nàng mang theo đi học học đồ vật. Lại thấy Tiết Minh Dực xuyên được ngay ngắn. Móc gài nghiêm kín. Cõng tay nải cùng ấm nước một bộ muốn đi xa nhà dáng vẻ. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nói. Người muốn đi ra ngoài. Đi làm nha. Tiết Minh Dực do dự lượng dây. Chơi. Dựa theo hắn đối nông dân lý giải. Không thể nói, mẹ hắn thật được thắt cổ nhảy xong, vì tránh cho phiền toái. Bảo mật tốt nhất, Lâm Tô Diệp chớ trêu. Người đi chơi, chơi cái gì? Nhìn hắn biểu tình có chút mất tự nhiên lại không nghĩ nói dáng vẻ. Nàng cũng không ép hỏi, Nói đùa, không phải tìm khác thân mật đi. Tiết Minh Dực nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Lâm Tô Diệp đồng chí, người tư tưởng có vấn đề. Lâm Tô Diệp phốc phốc cười rộ lên. Đừng không khỏi đùa, đi chơi liền đem khuê nữ mang theo. Nàng phải làm cho bọn nhỏ nhiều cùng ba ba thân cận. Miễn cho về sau xa cách, cũng phải nhường Tiết Minh Dực nhiều bồi bồi hài tử. Về sau đối nhiều đứa nhỏ một điểm quan tâm. Tiết Minh Dực nhìn xem trên mặt đất truy con kiến uy mặt vướng mắc nữ nhi. Không nói chuyện, Lâm Tô Diệp cho rằng hắn không muốn nhìn hài tử. Trong thôn đại bộ phận nam nhân đều không nhìn hài tử. Không muốn nhìn a, ba cái hài tử ngươi cũng không ôm hai lần liền trưởng thành. Đó là chính mình trong đất bùn lớn lên. Tiết Minh Dực lập tức nói. Hành, toa toa quay đầu hướng hắn ba cái phao phao. Ba ba, Tiết Minh Dực ngồi xổm xuống đem nàng ôm dậy. Cùng ba ba ra đi. Toa toa, ân, Lâm Tô Diệp, nói ra chơi. Toa toa, sử hòa ngày giữa trưa. Hạt hạt, lý lý lý lý lý. Nàng bắt đầu hừ hừ. Mắt to vụt sáng nhìn xem Lâm Tô Diệp thẳng cười. Lâm Tô Diệp không có tính khí. Cười nói, đứa nhỏ này, cũng không biết tùy ai. Không thích nói chuyện, học tập ngược lại là nhanh. Toa toa dùng ngọt lịm nhu tiểu thanh âm. Mụ mụ, ba ba, Tiết Minh Dực liền cho nàng khiêng lên đến. Khó được có tâm tình đùa hài tử chơi. Toa toa ở mụ mụ trong ngực rất ngoan. Biết mụ mụ ôm bất động. Cho nên rất ít lộn xộn. Nàng ở ba ba rộng lớn trong ngực liền muốn động đậy. Trừ cứng rắn không như mụ mụ ôm ấp mềm mại bên ngoài. An toàn hơn cũng rộng lớn. Lâm Tô Diệp ngược lại là muốn cho hắn mang theo hai anh em. Nàng rất tưởng nhường Tiết Minh Dực mang theo lưỡng nhi tử ra đi dạo. Tăng tiến một chút phụ tử tình cảm. Tiết Minh Dực nói hai người bọn họ được đến trường. Không thể tùy tiện trốn học. Đó không phải là nàng nguyên tắc sao? Lâm Tô Diệp thấy hắn lấy lời của mình cự tuyệt. Cũng liền không kiên trì. Nàng không biết bọn họ ra đi bao lâu. Liền cho thu thập mấy khối chính mình làm cơm cháy. Dùng bình sữa trang thượng một trận sữa bột. Cho hắn trong túi hoài thượng lương phiếu cùng tiền. Tiết Minh Dực ôm khuê nữ đi công xã nhà ga. Chỗ đó số tàu so đại đội nhiều. Tiết Minh Dực vừa đi. Lâm Tô Diệp cũng thu thập một chút. Đối Tiết lão bà mụ đạo. Không sai biệt lắm là được rồi. Không bệnh loạn nằm. Người tốt cũng nằm lệch. Tiết lão bà mụ dầm gì. Đại quân mẹ hắn. Ta cũng không biết còn có thể sống mấy ngày. Nếu không. Người lại nhường ta đương mấy ngày ra. Chờ ta nhắm mắt. Lâm Tô Diệp. Nương ngươi thật bệnh cũng không nhẹ. Ngươi chờ nha. Ta đi đại đội tìm chân trần đại phu cho ngươi ghim kim. Nghe nói cởi sạch đâm một thân cái kia châm. Bệnh gì đều tốt. Tiết lão bà mụ. Đại gia ngươi. Chờ ngươi có con dâu. Nhường con dâu trị ngươi. Nàng xem Lâm Tô Diệp đeo bọc sách đi ra ngoài. Nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo xuống đất. Đem bếp lò thượng cho nàng lưu bánh canh bận bịu không ngừng uống vào đi. Bưng cái rổ liền hướng ngoại đi. Sợ bị Lâm Tô Diệp trở về chắn ghim kim. Cách chương.